Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, diệt sát. Cái này đây cũng là trái ác quỷ năng lực a. Ngu xuẩn, khẳng định là năng lực giả a. Không biết qua bao lâu, kịp phản ứng mấy tên hải tặc, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể đến quần đảo Sabaody bọn hắn, mặc dù không phải treo thưởng quá 100 triệu siêu tân tinh đoàn hải tặc thành viên, nhưng cũng tao ngộ qua đủ loại nguy cơ. Kịp phản ứng về sau, sợ hãi lập tức tràn lan lên đến, nơi nào còn dám tiếp tục lại nhìn tiếp, ném đi trong tay hỏa súng, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng lại tại cái này thời điểm, ngồi tại bè gỗ phía trước rốt chậm rãi đứng lên, hơi có vẻ tiều tụy trong ánh mắt, toát ra vẻ đạm mạc, tay phải nhô ra, hướng về phía trước bỗng nhiên nhấn một cái, ông, toàn bộ chính phía trước không khí. Trong nháy mắt bầy biện ra quỷ dị vặn vẹo hình thái, giống như một đạo xung kích bỗng nhiên bộc phát ra, kia mấy chục phát đạn cùng hai cái đạn pháo tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng không có bạo tác, mà là bị ngạnh sinh sinh xoắn nát thành nhỏ vụn vụn sắt. Cỗ này vặn vẹo chi lực chỗ đến, bên bờ 5-6 mét biển cả trong nháy mắt lõm, ngay sau đó là bên bờ đại địa, cũng là giống như bị to lớn cày đầu thế không thể đỡ cày qua, lưu lại một đạo tung rộng 5-6 mét sụp đổ cùng đường hầm. A a a, 6 tên hải tặc bên trong chỉ có một người miễn cưỡng tránh đi vặn vẹo chi lực thẳng tắp xung kích, còn lại 5 người đều là bị trong nháy mắt lôi cuốn ở trong đó, cùng bùn đất hòn đá nước biển cùng nhau quấy lại với nhau, rốt cục có thể hảo hảo chỉnh đốn một cái. Vì bảo tồn thể lực, để tránh lại gặp đại tướng không có sức chống cự, Rốt cũng không có sử dụng năng lực trực tiếp mang theo bè gỗ một đường bay đến quần đảo Sabaody, mà vẻn vẹn chỉ là hơi thôi động bè gỗ tiến lên. Dạng này đối thể lực tiêu hao rất nhỏ, có cứng cỏi thiên phú tình huống dưới, đủ để gánh vác lên. Hắn chậm rãi thu tay lại, đứng dậy, nhìn xem phía trước quần đảo Sabaody. Cười đắc ý, thân ảnh đột nhiên lóe lên, từ bè gỗ bên trên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới tên kia duy nhất may mắn còn sống sót hải tặc trước người. À à, cuối cùng là tên kia hải tặc nhìn xem mình đồng bạn hạ tràng. Sớm đã là dọa đến hai chân như nhũn ra, cả người đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hướng về sau không ngừng xê dịch, cơ hồ chính là một nháy mắt. Hắn 5 tên đồng bạn liền thi thể đều không thấy được. Đây chính là tiền truy nã 400 triệu đại hải tặc thực lực. Đừng nói là hắn, liền xem như bọn hắn thuyền trưởng ở đây. Đối mặt lực lượng như vậy, chỉ sợ cũng là không có chút nào sức chống cự. Các ngươi hẳn là có thuyền a? Ở đâu? Nhìn xem cơ hồ muốn bị dọa ngất đi tên kia hải tặc, Rốt tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí hỏi. Nhưng tên kia hải tặc cuối cùng vẫn hai mắt trắng bệch, hoảng sợ bên trong hôn mê đi. Rốt mơ hồ có chút không vui, bất quá vừa nghĩ tới mình trên biển cả nhẹ nhàng 7-8 ngày, hiện tại bộ dáng khẳng định không có trước kia anh tuấn tiêu sái, mà là hung thần ác sát, cũng là có thể lý giải. Kia chiếc hẳn là Lafitter bọn người lúc này cũng đều lên bờ, liếc qua nơi xa kia chiếc thuyền hải tặc. Cái kia dùng lo năng lực lung tung hợp lại phế phẩm bè gỗ, hiển nhiên là không có khả năng lại dùng. Đời này cũng sẽ không lại dùng. Bọn hắn cần một chiếc mới thuyền tới tạm thời thay đi bộ. Lafitter nhìn xem kia chiếc thuyền hải tặc xét lại hai lần, ngoẹo đầu nói, cùng quỷ ảnh hào không chênh lệch nhiều, bất quá chất lượng phải kém nhiều. Làm không có chúng ta chủ hãm, sớm muộn đến tìm hải quân tính toán sổ sách a. Nói đến đây, hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Với hắn mà nói, còn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy đâu. Tuy nói là hải quân đại tướng, nhưng hắn bên trên rốt thuyền, nhưng chính là vì đem thế giới náo cái long trời lở đất. Những cái kia công tượng muốn bỏ chạy, lo khiêng yêu đao quỷ khóc, chỉ nơi xa, bị rốt xuất thủ kinh hãi đến những cái kia, đang muốn chạy trốn một đám độ mang công tượng. Nơi này là quần đảo Sabaody, ngay tại hải quân bản bộ bên cạnh. Nếu là bọn hắn ở đây tin tức quá nhanh bại lộ, hải quân đại tướng tới, cục diện liền lại rất phiền phức. Ở trên biển nhẹ nhàng 7-8 ngày, đám người trạng thái đều rất kém cỏi. Robin ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, chỉ có thể trách thuyền trưởng làm động tĩnh quá lớn nữa nha. Rõ ràng có thể không cần dạng này. Rốt mặt không đổi sắc mà nói, vừa mới đạt được lực lượng, khống chế không đủ thuần thục, bọn hắn sẽ quên xảy ra chuyện gì. Lafitte hô hố cười một tiếng, hướng về kia bầy công tượng đi tới. Mấy bước bước ra, liền đã đuổi kịp, trong tay gỗ lim thủ trượng một cái xoay tròn. Một đám công tượng liền ngừng lại bước chân, con mắt trở nên một mảnh mờ mịt, phảng phất đều không biết xảy ra chuyện gì. Rốt chậm chạp hướng đi kia chiếc thuyền hải tặc, hướng về phía Lafitte khoát tay nói, trực tiếp để bọn hắn quên cái này mấy ngày sự tình, không cần bọn hắn độ mang. Được rồi thuyền trưởng, Lafitte tà dị cười một tiếng, đối công tượng nhóm thực hiện thôi miên, mà đám thợ thủ công mờ mịt bên trong, cũng đều nhao nhao thu hồi riêng phần mình công cụ, biến mất tại bên bờ. Robin đến gần thuyền hải tặc, nhìn một chút phía trên hải tặc cờ, hơi suy tư, nói, đây là thanh quỷ đoàn hải tặc thuyền. Thuyền trưởng thanh quỷ, treo thưởng 4.000 vạn belly, chỉ có 4.000 vạn A, mới vừa rồi còn khiêu khích thuyền trưởng, thật đúng là gan lớn ra hòa. Lo trầm giọng mở miệng, tại một năm trước đó, treo thưởng 4.000 vạn belly hải tặc, hay là hắn khó có thể đối phó tồn tại, nhưng hắn hôm nay, coi như đối phó 50 triệu hải tặc, cũng có tuyệt đối tự tin. Ba ba, Rốt đưa tay vung lên, vặn vẹo chi lực kích phát mà ra, tướng trên thuyền độ kia 1/10 bong bóng màng trong nháy mắt bóc rơi, đồng thời chậm rãi đi lên thuyền. Chiếc thuyền này liền tạm thời lấy ra dùng một lát đi. Rốt đơn giản kiểm tra một hồi chiếc thuyền này về sau, liền ánh mắt lóe ra nói, muốn đi thế giới mới có hai con đường, một đầu là trải qua đáy biển đảo ngư nhân, một đầu là trải qua chính phủ cho phép, từ Red Line bên trên vượt qua. Bất quá chúng ta không có những này hạn chế. Hắn hồi lâu trước đó liền có thể bằng vào vặn vẹo trọng lực năng lực, mang theo quỷ ảnh hào bay thẳng trên không đảo. Bây giờ muốn mang một chiếc thuyền từ Red Line bên trên bay qua, càng là dễ như trở bàn tay. Mặt khác, coi như muốn đi đảo ngư nhân, hắn cũng đồng dạng có thể làm được. Thức tỉnh vặn vẹo chi quả, có thể tùy tiện tướng hải tặc bài xích tại nhất định phạm vi bên ngoài. Không cần độ mang loại này đồ vật. Tiếp xuống chính là nghỉ ngơi, tắm rửa, hảo hảo điều chỉnh một chút. Nói tới chỗ này, Rốt có chút nhếch miệng, đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên, nói, tòa hòn đảo này bên trên, thế nhưng là thường xuyên sẽ có thiên long nhân ẩn hiện. Nghe nói hải quân đại tướng có bảo vệ bọn hắn nghĩa vụ, hoác hoác hoác. Ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ chính phủ có thể hay không mời thuyền trưởng ngươi trở thành thất vũ hải đâu. Nghe Rốt, Lafitte có chút nhếch miệng, lộ ra một cái âm trầm tiếu dung. Lo cũng là liễm cười một tiếng, lộ ra một cái lạnh lẽo biểu lộ. Không có cách nào trực tiếp tìm hải quân đại tướng phiền phức, cũng không đại biểu bọn hắn không có cách nào để đại tướng lâm vào phiền phức bên trong. Chọc bọn hắn, liền muốn chuẩn bị kỹ càng gánh chịu đại giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.